phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 42, lại hôn, làm tiểu tam. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, quên đi, đế thương minh cùng nàng lại không quan hệ. Nàng suy nghĩ gì? Cố Khuynh Thành gõ đầu suy nghĩ lung tung. Nghiêm túc ngao dược, kỳ thực, nàng là muốn thay đế thương minh trị liệu. Bởi vì dựa theo thời gian nàng hạ độc Lâu Thiều Hàn đến xem. Ngày Lâu Thiều Hàn phát, cũng chính là mấy ngày nay. Nếu như, nàng có thể trong lúc này, chữa cho tốt bệnh của đế thương minh. Đây không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt để nàng càng thêm rạng rỡ vinh dự. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ không buồn. Lâu Thiều Hàn không đến cầu nàng. Nhìn tận mắt Lâu Thiều Hàn đã từng khí nàng như tệ lý. Cao cao tại thượng, dường như chó hoang, quỳ sát bên chân nàng. Vẫy đuôi với nàng, khẩn cầu bố thí của nàng. Đây vẫn là nguyện vọng lớn nhất của Cố Khuynh Thành hiện nay. Chỉ là, dù cho nàng hiện tại bắt đầu trị liệu mắt của đế thương minh. Nếu dùng trung y, ngắn thì 1 năm rưỡi. Lâu là 3 năm 5 năm. Thời gian dài như vậy. Đừng nói độc của Lâu Thiều Hàn phát. Phòng chừng Lâu Thiều Hàn sớm tắt thở rồi. Nếu dùng phương thức phẫu thuật của Tây y, ở phương diện tốc độ mà nói, quả thực rút ngắn không ít. Nhưng với Tây y gà mờ của nàng, hay người mổ, thực sự phiêu lưu mạo hiểm rất lớn, nhất là thần kinh mắt quá nhỏ và quá nhiều. Lơ là, đế thương minh có thể sẽ biến thành mặt tê liệt, người sống đời sống thực vật. Kết cục như vậy, Cố Khuynh Thành cũng không hy vọng thấy. Ngay thời gian Cố Khuynh Thành tỉ mỉ suy tư về khả hành chi đạo. Bỗng nhiên trên vai trầm xuống, cái trán nóng hổi của đế thương minh, bên gò má của nàng. Cố Khuynh Thành vội vã vứt bỏ quạt hương bồ, nhìn tình huống của đế thương minh, chỉ thấy hai mắt của đế thương minh nhắm nghiền, đầu mày đẹp mắt, lúc này thống khổ hơi ninh cùng một chỗ. Hỏng rồi, đế thương minh thực sự sốt đến hôn mê. Cố Khuynh Thành thầm nghĩ một tiếng, vội vàng đỡ đế thương minh đứng lên, bất đắc dĩ là vóc dáng của đế thương minh rất cao. Nàng lại ngồi xổm lâu, hai chân tê dại, vừa đứng lên. Phát thông một tiếng, ngã xuống, ngã sấp xuống không quan trọng. Mấu chốt là, nàng có chết hay không ghé vào trên người đế thương minh. Lại có chết hay không hôn lên môi của đế thương minh. Môi mềm mại nóng hổi, khắc ở trên môi của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành một chút hồng thấu. Ngay cả cái lỗ tai cũng không có may mắn tránh khỏi. Môi của đế thương minh rất mềm mại. So với nữ tử như nữ tử này, còn phải mềm mại rất nhiều. Ôn độ nóng, lúc môi của hai người đụng nhau, tựa hồ cũng thấp không ít. Cố Khuynh Thành bị vây trong không rõ. Đại não chết máy, thông minh cũng đã rời nhà trốn đi. Nàng nhất thời đã quên tất cả động tác. Tay của đẩy đế thương minh, đình ở giữa không trung. Một trận gió ấm thổi qua, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên hoàn hồn. Nhanh chóng từ trên người của đế thương minh đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nóng hổi như nước sôi, so với ôn độ đế thương minh phát nhiệt, cao hơn, nàng che miệng giả ý ho khan vài tiếng, ánh mắt giống như vô ý đảo qua toàn bộ tiểu viện. Nhìn thấy không có bất kỳ bóng người nào, nàng mới yên lòng, khó khăn nâng dậy đế thương minh, đi trở về phòng, đem đế thương minh đặt ở trên giường. Cố Khuynh Thành cũng mệt mỏi ngã xuống giường, thở hổn hển vài hớp khí thô, mới đứng lên, đi ra bên ngoài lấy một thùng nước lạnh, kinh qua xương phòng bên cạnh, Cố Khuynh Thành vô lực hô, Thúy Nhi, phòng đợi chút mới, thu thập ngươi mau ra đây hỗ trợ, à tiểu thư, làm sao vậy, Thúy Nhi cầm một khối khăn lau, vội vã từ trong phòng chạy ra, Cố Khuynh Thành chỉ vào lò thuốc trong viện. Dặn dò, ở bên trong đang ngao dược, cần ngao đủ 1 canh giờ. Người giúp ta xem một chút, ta đi giúp hắn lau người. Tiểu thư, còn chưa đại hôn, ngươi làm như vậy, có đúng hay không không tốt lắm a? Thúy Nhi cau mày. Nhỏ giọng nói rằng, Cố Khuynh Thành vừa nghe, chỉ biết Thúy Nhi nghĩ sai. Nhưng Thúy Nhi không biết y thuật, nàng giải thích cũng như không giải thích. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ khoát tay áo. Nói chung, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Ta đây toàn bộ cũng là vì bệnh của hắn. ngươi nhanh ngao dược, đừng chậm trễ hắn uống thuốc. Nói xong, Cố Khuynh Thành mang theo thùng nước, tập tễnh đi vào phòng, cầm hai khăn lông khô ngâm trong nước lạnh chỉ chốc lát. Cố Khuynh Thành một lần lại một lần thay Đế Thương Minh lau gương mặt, tay chân, cổ, mặt của Đế Thương Minh rất câu dẫn. Cho dù Cố Khuynh Thành ghé vào trên mặt của hắn, lau chùi cho hắn, như trước nhìn không chán. Đây chính là nụ hôn đầu tiên chân chính của nàng. Cứ như vậy không giải thích được đưa cho một người không liên hệ. Nàng thua thiệt lớn, có được hay không? Nhất là, đương sự vẫn còn đang hôn mê. Nghĩ đến bản thân ghé vào trên người Đế Thương Minh một màn kia. Trong đầu Cố Khuynh Thành bỗng nhiên thổi qua hai chữ. Đó chính là, sinh mãnh, một màn ban nãy, giống như là nàng ngã vào Đế Thương Minh. Mà Đế Thương Minh còn lại là người bị hại. Cố Khuynh Thành vặn đầu mày. Chợt cảm thấy từ lúc gặp gỡ Đế Thương Minh, lãnh tĩnh nàng lấy làm kiêu ngạo, đều bị nàng ném tới chảo oa quốc. Rất thích miên man suy nghĩ. Không được, nàng vẫn là Cố Khuynh Thành kia. Bất năng khinh địch như vậy đã bị người quấy dày. Người một khi có khuyết điểm, khuyết điểm này cũng sẽ bị chậm rãi phóng đại. Thẳng đến tất cả mọi người có thể thấy. Nếu như bị địch nhân của mình, thấy được khuyết điểm của mình, vậy đối với nàng mà nói bách hại mà không một lợi. Cảm tình loại đồ chơi này, sẽ gạt người nhất, dường như anh tốt, một khi nhiễm, sẽ nghiện, Cố Khuynh Thành nàng không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Lần thứ hai thua bởi phương diện này, huống chi, một người vừa gặp mặt, ở đâu ra cảm tình, nhất kiến trung tình bốn chữ này. Nàng cho tới bây giờ cũng không tin. Hơn nữa, nàng rất ghét Đế Thương Minh. Cố Khuynh Thành xác định, bản thân đối với Đế Thương Minh cũng không có sản sinh nam nữ chi tình. Một ngày hôn hai lần cùng một người, đổi lại bất cứ người nào, trong lòng đều có chút mất tự nhiên. Đây không quan hệ phong nguyệt, chỉ phản ứng bản năng của là nhân loại. Cho dù ai đều không thể chống cự. Mà Cố Khuynh Thành cũng không nguyện nhiễm nam nữ chi tình. Lúc này trong lòng mất tự nhiên càng sâu, tâm lý kiến thiết một lúc lâu, Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, mỉm cười, trong lòng thả lỏng không ít, nhận nhận chân chân làm chuyện cần làm, chăm chú đầu nhập công tác, trong đầu Cố Khuynh Thành sẽ không có nghĩ cách tạp tất tạp bát này. Nàng không ngừng thay lông, không ngừng tái diễn động tác trả lao. Thời gian lặng yên trôi qua, chỉ chớp mắt, đã đến hoàng hôn, Cố Khuynh Thành nhéo nhéo cánh tay cùng cái cổ đau nhức. Vừa đứng lên, Thúy Nhi liền vội vội vàng vàng bưng chén thuốc bốc hơi nóng. Vọt vào, một bên đem chén thuốc buông xuống, một bên hô lớn, tiểu thư, việc lớn không tốt rồi, có mấy người tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, nữ tử cầm đầu. Nói ngươi đem vị hôn phu của nàng Lan Thành mang đi. Tiểu thư, tân cô gia này sẽ không phải là thiếu thành chủ của Lan Thành chứ? Đúng vậy, chính là hắn, Cố Khuynh Thành kéo kéo cằm, không lắm để ý đáp trả. Thúy Nhi vọt tới, ôm đồm tay của Cố Khuynh Thành, nghiêm túc nói, tiểu thư, thiếu thành chủ của thân phận tuy rằng cao quý, nhưng hắn dù sao cũng có vị hôn thê. Ngươi vẫn là tìm một tân cô gia khác đi. Nha đầu ngốc, ngươi xem tân cô gia dễ dàng tìm như vậy sao? Huống chi, ta cũng đã sớm nói. Ta chỉ là vì hắn chữa bệnh. Cùng hắn không quan hệ vị hôn thê của hắn tới đúng lúc. Vội vàng đem người mang cho ta. Miễn cho đầu ta đau. Cố Khuynh Thành không sao cả cười cười. Trong lòng có chút thoáng bế tắc. Ai, người bản thân hôn hai lần. Đã có vị hôn thê. Vậy nàng có tính làm tiểu tam một lần không? May là cho tới bây giờ, Cố Khuynh Thành cũng không có khái niệm thương tình, dù sao bản thân cùng Đế Thương Minh cũng không có cảm tình. Người đến mang hắn đi cũng tránh hảo, Đế Thương Minh ở chỗ của bản thân, nàng vừa dược lại xuất nhân lực, quá may nha, thấy thần sắc Cố Khuynh Thành bình thường, Thúy Nhi thở dài một hơi, vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi, may là tiểu thư ngươi thích thiếu thành chủ này. Tuy rằng, hắn lớn lên thật đẹp mắt, thế nhưng còn không xứng với tiểu thư nhà ta. Đúng rồi, tiểu thư, thừa tướng nghe nói thiếu thành chủ Lan Thành ở chỗ này. đã mang theo những người đó đến đây. Ngươi xem, không có việc gì, đến thì đến thôi, không có làm chuyện đối lý. Cố Khuynh Thành nàng cũng không sợ tiểu quỷ tới cửa. Khi nói chuyện, tiếng bước chân lộn xộn, đã đến cửa viện, trong chốc lát, Cố Khuynh Thành chợt nghe thanh âm như hồng trung của Cố Duyên Đình. Khuynh Thành à, ngươi mau ra đây. Có khách quý tới, có khách, để chính nàng đi tới. Chẳng lẽ còn muốn ta đi nghênh đón sao? Cố Khuynh Thành tức giận trả lời một câu, ngồi ở bên cạnh bàn, bình tĩnh chờ quý khách vào cửa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Cố Khuynh Thành. Một nữ tử mặc la quần lục sắc, mới vừa vào trong phòng, gục bên giường, lay thân thể của Đế Thương Minh, kêu khóc, Minh ca ca, ngươi làm sao vậy, ngươi nhanh lên tỉnh lại, đừng dọa Lạc Nhi a. Thấy Đế Thương Minh hôn mê bất tỉnh, mấy vị lão giả lớn tuổi vào theo lục y nữ tử. Trừng lãnh nhãn, quay Cố Duyên Đình hỏi, Cố gia chủ, thiếu thành chủ nhà của ta lúc cùng chúng ta tách ra còn thật tốt. Thế nào vừa đến Cố gia ngươi? Hôn mê bất tỉnh, ngươi có đúng hay không nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng? Cho cái gì? Cố Duyên Đình chưa kịp mở miệng, chợt nghe Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, Mạn Bất Kinh Tâm nói, các ngươi xác định, lúc các ngươi tách ra, Đế Thương Minh hắn một điểm dị dạng cũng không có. Đùa gì thế, để Cố gia nàng cho một câu trả lời thỏa đáng. Nàng chưa hỏi bọn hắn tiền thuốc men đã là không tệ. Mấy lão gia hỏa còn ở nơi này méo mó, thực sự là mất mặt ném đến nhà. Lúc tách ra, Đế Thương Minh vẫn là thật tốt. Những lời này, lão thất phu mới nói được. Đế Thương Minh sốt cao không ngừng, thẳng đến té xỉu. Quá trình này trong ít nhất cũng trong một ngày. Nàng và Đế Thương Minh tiền tiền hậu hậu, thời gian ở chung với nhau, cũng bất quá gần nửa ngày. Bảo nàng cho câu trả lời thỏa đáng, còn không bằng tìm mau bệnh trên người mình, hỏi bản thân bọn họ một chút, Đế Thương Minh bị bệnh lâu như vậy, bọn họ nhiều người như vậy, thế nào cũng không biết, chẳng lẽ, tất cả đều mù, mấy vị trưởng lão của Lan Thành, chưa hề bị tiểu bối châm chọc khiêu khích như vậy, lúc này náo loạn một mặt lạnh, chính là trưởng lão lớn tuổi nhất, cũng trầm trụ khí nhất, tuy rằng sắc mặt bất hảo. Nhưng cũng không có tùy ý các trưởng lão khác nháo. Hắn bình tĩnh nói, là chúng ta sơ sót, trách không được Cố gia chủ cùng Cố tiểu thư. Nếu Cố tiểu thư đã chữa bệnh cho thiếu thành chủ nhà ta, vậy bọn ta liền nói lên ý đồ đến. Kỳ thực, lần này là chúng ta mộ danh mà đến. Tiền trận tử đệ của Lan Thành ta từ Đông Ly trở lại, đã từng nói Cố thất tiểu thư am hiểu cứu trị nghi nan tạp chứng. Thành chủ liền mệnh chúng ta mang theo thiếu thành chủ đến đây tìm thất tiểu thư trị liệu mắt. Mong rằng thất tiểu thư đại nhân có đại lượng, bất kể mãng chàng của huynh đệ ta, trị liệu hai mắt cho thiếu thành chủ nhà ta. Nếu là hai mắt của thiếu thành chủ nhà ta khôi phục bình thường, Lan Thành ta tự có lễ trọng đưa lên. Cố Khuynh Thành cười không nói, di động quang mang trầm trầm, từ đáy mắt mà qua. Đại trưởng lão của Lan Thành có chút ý tứ, một phen nói bất quá không mất, xảo diệu hóa giải xấu hổ của song phương, còn Cố Khuynh Thành vô pháp cự tuyệt, nếu nàng cự tuyệt, đó chính là cùng cả một Lan Thành vi địch, uy hiếp này thực lợi hại, uy hiếp này, đồng dạng để cho nàng vô pháp cự tuyệt, phản chính Đế Thương Minh nhất định phải cứu, cùng với đắc tội Lan Thành không biết thế lực này, chẳng thà vi hảo với Lan Thành. Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành cười nói, đã như vậy, bổn cô nương liền đáp ứng, chỉ là, chúng ta cần ước pháp tam chương, các ngươi đều biết, mắt của hắn từ khi sinh ra đã bị, rất khó trị tận gốc, nếu như các ngươi bảo chứng, cho dù ta vô pháp trị hết bệnh của hắn, sẽ không làm khó Cố gia ta liền đáp ứng, nếu không, còn thỉnh tìm cao minh khác, nàng bất năng vì một mình. Mà liên lụy toàn bộ Cố gia, nếu như người của Lan Thành, vô pháp bảo chứng, như vậy xin lỗi, nàng sẽ không cứu trị Đế Thương Minh, tuy rằng vi phạm y đức, nhưng vì người nhà của nàng làm không được. Đại trưởng lão trầm tư chỉ chốc lát, liền gật đầu, không thành vấn đề, chút mạo hiểm đó, Lan Thành ta vẫn là chịu được. Tốt lắm, chờ ta chuẩn bị một chút. Ngày mai vì hắn trị liệu. Cố Khuynh Thành cười cười. Lời còn chưa dứt, chợt nghe Lục Sắc bên giường. Phản đối nói, đại trưởng lão gia gia. Bất năng như vậy, nếu như nàng không có bản lãnh, chữa cho tốt bệnh của Minh ca ca. Chúng ta còn phải đáp ứng những yêu cầu vô lực này của nàng. Cách chương.